and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 380, Chiến Ma Hoàng. Đường, đâm trúng. Đúng vậy, đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương chuẩn xác đâm vào trong Ma Hoàng bụng dưới. Đánh đâu thắng đó, Hoàng Kim Long Thương lần này lại gặp ngăn cản. Nó dường như đâm tới cái gì vô cùng cứng rắn đồ vật, bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, không gian chung quanh hoàn toàn biến thành rồi tử kim sắc, Ma Hoàng hướng về không trung đẩy ra một trường. Cái này trường không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chính là thuần túy thần lực bắn ra. Căn cứ vừa mới giao thủ tình huống, đường Vũ Lân đã cảm giác được trước mặt Ma Hoàng không phải bình thường nhân loại rồi. Nàng có lẽ còn không có chính thức thành thần, có thể lực lượng của nàng đã đạt đến thần cách cấp độ. Đối thủ cường đại thực lực vượt xa ra dự liệu của hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia hắn. Lúc trước hắn đâm ra đều là tay trái trong Hoàng Kim Long Thương. Lúc này, đối mặt với Ma Hoàng một trưởng này, hắn dùng trong tay phải Hải Thần Tam xoa kích trước người vẽ ra rồi một cái đường vòng cung. Cùng Hoàng Kim Long Thương vẽ ra đường vòng cung có chút bất đồng. Ma Hoàng bàn tay liền xuất hiện ở cái này đường vòng cung trung ương. Sau đó nàng chỉ cảm thấy tay mình trưởng chung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực. Tay nàng trên lòng bàn tay thần lực lại bị hấp đi tới. Loại cảm giác này là cực kỳ kỳ dị đấy. Nàng đối với chính mình hạng gì tự tin. Có thể tại thời khắc này nàng cảm thấy bàn tay của mình đột nhiên trở nên bùn rùn vô lực. Mà tại nháy mắt sau đó, cái kia cực lớn Hải Thần Tam xoa kích cũng đã quét ngang mà đến, mang theo một đạo hào quang đến rồi bờ vai của nàng chỗ. Ma Hoàng biến sắc, nàng dám để cho Hoàng Kim Long Thương đâm trúng, lại tuyệt không dám để cho cái này uy danh hiển hách Hải Thần Tam xoa kích đâm vào trên người mình. Tử kim sắc hào quang lóe lên, nàng lách mình đến rồi đường Vũ Lân sau lưng. Một ngón tay đưa ra, không khí chung quanh đột nhiên bị ngăn cách ra, bọn hắn dường như đưa thân vào chân không trong. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy động tác trở nên chậm chạp, đang tại xuất kích Hải Thần Tam xoa kích ngừng. Dường như chính mình vị trí thế giới đã không chấp nhận chính mình rồi. Đối với chính mình sinh ra mãnh liệt bài xích. Cái này là thần lực tác dụng, có thể ở trong phạm vi nhất định thành lập tiểu thế giới, hơn nữa bản thân trở thành cái tiểu thế giới tuyệt đối chúa tể giả. Đây là siêu việt lĩnh vực lực lượng cường đại, cũng là thần lực mới có thể đạt tới. Mắt thấy đường Vũ Lân động tác biến chỉ hoãn, Ma Hoàng điểm ra ngón tay thẳng hướng hậu tâm hắn mà đi. Nhưng vào lúc này, đường Vũ Lân sau lưng đột nhiên tuôn ra ngàn vạn cây lam ngân hoàng dây leo. Cực lớn tiếng rít truyền đến, một đạo quang ảnh phóng đến rồi Ma Hoàng tinh thần thế giới. Một đạo trong trí nhớ thân ảnh xuất hiện ở Ma Hoàng trước mặt, nàng tinh thần nhận lấy cực lớn trùng kích. Màu lam tóc dài, ánh mắt nhu hòa, chính là Đường Tam, Hải Thần Đường Tam a. Tuy rằng nàng cũng không có chính thức bái kiến Hải Thần Đường Tam, thế nhưng là, lúc thân ảnh kia xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm, nàng lập tức liền nhận ra, cái kia chính là Hải Thần Đường Tam. Trừ rồi Hải Thần Đường Tam bên ngoài, không còn khả năng có bất kỳ người là như thế hình dáng tướng mạo. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng bị Lam Ngân Hoàng dây leo đánh trúng, thân thể bắn ra mà ra. Mà đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam xoa kích trên không trung xẹt qua, mở ra cái kia hạn chế ở đường Vũ Lân tiểu không gian, hắn quay người lần nữa chính diện đối mặt với Ma Hoàng. Thực lực đã đạt đến nhân loại đỉnh phong cấp độ đường Vũ Lân, đối mặt với có được thần lực Ma Hoàng lúc, cũng không thoải mái. Nếu không có đã có Hải Thần cửu khảo đối với hắn tăng lên, nếu không có cùng phụ thân đại chiến mấy trận để cho hắn đã có cùng thần chiến đấu kinh nghiệm, có lẽ, hắn hiện tại đã thua. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì giống Trần Tân Kiệt cao thủ như vậy cũng sẽ vẫn lạc. Ma Hoàng trước mắt thân ảnh biến mất, lại nhìn đường Vũ Lân thời điểm. Trong ánh mắt của nàng đã tràn đầy khắc cốt hận ý. Nàng hung hăng nói, không sai, ngươi là hắn hậu nhân, hoặc là truyền nhân của hắn, đúng hay không? Không, ngươi cùng hắn lớn lên giống như vậy, ngươi nhất định truyền thừa lấy hắn huyết mạch. Oan có đầu nợ có chủ, ta cuối cùng xem như tìm đúng người. Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, vì chồng của ta báo thù. Nói đến đây, Ma Hoàng làm ra hai tay thác thiên hình dáng, bầu trời chớp mắt biến thành ám tử sắc, nàng bản thân khí tức bắt đầu điên cuồng mà tăng lên. Đường Vũ Lân nâng lên tay trái trong Hoàng Kim Long Thương, chỉ vào Ma Hoàng, trong tay phải Hải Thần Tam xoa kích chỉ phía xa Bắc Băng Dương phương hướng, cảm thụ được đến từ biển cả triệu hoán. Hắn lúc này, đã là Hải Thần người thừa kế, trong biển rộng hết thảy cũng sẽ vì hắn sử dụng. Nồng đậm thủy nguyên tố hóa thành tinh khiết nhất năng lượng từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Tại đây cực bắc chi địa, có rất nhiều địa phương kết lấy băng. Bọn hắn cũng là biển cả một bộ phận. Lúc này, tất cả thủy nguyên tố, băng nguyên tố tất cả đều hóa thành thuần túy nhất năng lượng, rót vào đường Vũ Lân trong cơ thể. Đường Vũ Lân bị vị diện áp chế, không cách nào thành thần. Thế nhưng là, khí tức của hắn tại kéo dài mà nâng cao. Tại hướng lấy thần chính là cái kia cấp độ tăng lên. vô hạn mà tiếp cận cái kia điểm tới hạn. Bên kia, Cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế ở giữa chiến đấu cũng đã toàn diện triển khai. Linh Đế thân ảnh trên không trung không đứt lập lòe, cường đại tinh thần lực không đứt bạo tạc nổ tung, đem Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra các loại nguyên tố công kích nổ tung. Nhưng mà, hắn cũng không có biện pháp tiếp cận Cổ Nguyệt Na. Tại Cổ Nguyệt Na chung quanh thân thể, thủy chung bao quanh cực kỳ khổng lồ nguyên tố. Trong đó nhất làm cho hắn kiêng kỵ đúng là không gian nguyên tố. Dường như bên cạnh của nàng có vô số hắc động, không cẩn thận nhờ quá gần, hắn cũng sẽ bị thôn phệ. Cùng trước lúc chiến đấu so với, lúc này vị này Ngân Long đấu la trở nên có chút sâu không lường được rồi, thế công của nàng không có quá lớn biến hóa, nhưng để cho Linh Đế sinh lòng sợ hãi. Linh Đế cũng nghĩ không thông vì cái gì sẽ biến thành như vậy, trước cũng không phải như thế. Chẳng lẽ là, Linh Đế đại não nhanh chóng mà vận chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trước mặt cái này nhân loại nữ tính, trước đều ở đây ẩn giấu thực lực. Đúng vậy, chỉ có như thế, nàng mới có thể mang đến cho hắn áp lực như vậy hơn nữa, cho dù là hiện tại, nàng đều có thể như trước không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, Linh Đế không khỏi cảm thấy lưng một hồi rét run. Chính thức đi vào nhân loại thế giới về sau, hắn mới hiểu được nhân loại cũng không như hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nguyên bản tại Thâm Uyên sinh vật trong nhận thức biết, bọn hắn thừa dịp đấu la đại lục vị diện suy bại rồi. Vị diện chi chủ đối với Thâm Uyên thông đạo áp chế có hạn, hơn nữa thánh linh giáo tiếp dẫn. Chỉ cần tại phần đông Thâm Uyên cường giả dưới sự dẫn dắt đi tới nơi này bên cạnh, lập tức liền sẽ đạt được tính áp đảo thắng lợi. Rất nhanh liền sẽ đạt được khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Mà thật sự đến nơi này, tuy rằng cũng lấy được nhất định thành tích, tuy nhiên Vĩnh Hằng Thiên Quốc hạ xuống một khắc này bắt đầu, Linh Đế cũng cảm giác được nhân loại không phải dễ đối phó như vậy đấy. Hơn nữa, tu luyện tới có được thần lực cái này cấp độ ma hoàng cũng để cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Hắn biết rõ, Thâm Uyên Thánh Quân như cũ là tới không được bên này. Đấu La Đại Lục vị diện chi chủ dù thế nào suy yếu, cũng không có khả năng để cho cái khác vị diện chúa tể đi tới nơi này. Thâm Uyên Thánh Quân tối đa cũng chỉ có thể đem một phần lực lượng phóng đến bên này mà thôi, đều muốn tự mình hàng lâm, hầu như không có khả năng, biết được dẫn đến nó bản thân hủy diệt. Dưới loại tình huống này, tính là hắn đánh bại nhân loại, nhưng nếu như hắn không cách nào khống chế thánh linh giáo mà nói, cũng rất có thể sẽ có phiền toái. Không được, nhất định tốc chiến tốc thắng. Trước hết khống chế thế cuộc trước mắt, sau đó để cho càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật đi cướp đoạt sinh mệnh năng lượng mới được. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng bị lược đoạt trở về, như vậy, hết thảy liền đều không còn là vấn đề. Đến lúc đó, hắn cũng có khả năng trùng kích đến có được thần lực lúc cấp độ, hắn đối với chính mình phi thường có lòng tin. Dựa vào Thâm Uyên Thánh Quân phụ trợ, hắn ở chỗ này có thể trở thành chủ đạo người. Về phần Cổ Nguyệt Na che giấu thực lực, hừ, ai lại không có che giấu đây. Nghĩ tới đây, Linh Đế quyết định thật nhanh, dung thân nhoáng một cái. Thối lui đến rồi xa xa, trong mắt hào quang đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Cổ Nguyệt Na một mực tại chú ý đến Linh Đế biến hóa, đồng thời cũng đang thỉnh thoảng mà để ý tới Đường Vũ Lân cùng Ma Hoàng bên kia chiến đấu, làm tốt rồi tùy thời trợ giúp chuẩn bị. Bên này Linh Đế khí tức đột nhiên biến đổi, để cho nàng chấn động, nàng vội vàng đem lực chú ý tập trung đến Linh Đế trên người. Linh Đế thân hình nhanh chóng trở nên khổng lồ đứng lên, thoáng qua giữa liền biến thành một cái chiều cao 15 mét Thâm Uyên Linh Long. Không sai, chỉ có 15 mét, cùng mặt khác Thâm Uyên Linh Long so với, nó quả thực nhỏ nhiều lắm. Phải biết rằng, cái kia ba đại Thâm Uyên Linh Long vương chiều cao đều vượt qua 100 mét. Nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện, đồng dạng là Thâm Uyên Linh Long, Linh Đế biến thành Thâm Uyên Linh Long toàn thân hiện lên màu xanh biếc, cùng mặt khác Thâm Uyên Linh Long màu sắc không giống vậy. Hơn nữa, tại hắn hoàn thành biến thân về sau, trong không khí tràn ngập Thâm Uyên năng lượng đột nhiên đều điên cuồng mà hướng bên này trào lên mà đến. Càng làm cho Cổ Nguyệt Na sinh lòng kiêng kỵ chính là, Linh Đế bản thân lực lượng tăng lên được cũng không nhiều, hắn tinh thần lực cũng tại kịch liệt mà nâng cao lấy. Đến rồi thần nguyên cảnh về sau, tinh thần lực đương nhiên cũng sẽ có cấp độ phân chia, chỉ bất quá tại nhân loại thế giới bên trong cũng không tồn tại loại này phân cấp. Tại trong thần giới, tinh thần lực cấp độ cùng thần cách cấp độ là tương ứng đấy, chia làm 4 cái lớn cấp độ. Thần quan tương ứng chính là thần nguyên cảnh tinh thần lực. Thần quan phía trên là tam cấp thần cách tiêu chuẩn một trong, chính là tinh thần lực muốn đạt đến tam cấp thần nguyên cảnh. Sau đó là nhị cấp thần cách, nhất cấp thần cách, thần vương, tương ứng tinh thần lực là nhị cấp thần nguyên cảnh. Nhất cấp thần nguyên cảnh, thần vương cảnh. Thần vương cảnh là thần vương hải thần đường tam bọn hắn mới có thể đạt tới cấp độ. Tinh thần lực đạt đến thần vương cảnh cấp độ, vậy hầu như có thể thoải mái mà khống chế một cái vị diện, có được tại trong vũ trụ khống chế nhiều cái tinh cầu khủng bố năng lực. Mà lúc này, cái này Linh Đế tinh thần lực vậy mà chính là tại từ thần nguyên cảnh hướng về tam cấp thần nguyên cảnh tăng lên. Chớ xem thường cái này một cái cảnh giới tăng lên, coi như là đem từ thấp nhất cảnh giới tăng lên tới thần nguyên cảnh toàn bộ trong quá trình cần thiết tinh thần lực cộng lại. cũng chưa tới từ thần nguyên cảnh tăng lên tới tam cấp thần nguyên cảnh cần có tinh thần lực 1/10. Cổ Nguyệt Na cũng không nghĩ tới, cái này linh đế tại không thể có được thần lực dưới tình huống, tinh thần lực rõ ràng còn có thể lại đề thăng. Hơn nữa, nàng còn có loại quái dị cảm giác. Tại bắt đầu cùng thâm nguyên sinh vật chiến đấu về sau, nàng nhìn thấy thâm nguyên sinh vật ở bên trong. Trước mặt linh đế là cái thứ nhất thoạt nhìn có mỹ cảm thâm nguyên sinh vật. Nó màu xanh biếc trong cơ thể dường như lóe ra hào quang, trên thân thể mỗi một khối lân phiến đều lộ ra óng ánh sáng long lanh. Phảng phất là ngọc thạch tạo hình mà thành, nó một đôi tròng mắt cũng trong suốt được giống như bảo thạch. Nó lơ lửng tại chỗ đó, thậm chí ngay cả trên bầu trời ma hoàng mang đến màu tím nên hào quang đều không thể che giấu nó hào quang. Tinh thần lực tăng lên để cho linh đế đã đạt đến cái khác cảnh giới. Ma hoàng ánh mắt cũng không khỏi bị kia hấp dẫn. Đừng nhìn ma hoàng hồn lực cùng tinh thần lực đều đạt đến thần cấp, thế nhưng là, tinh thần lực đạt đến cấp độ cao hơn về sau sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa, chính nàng cũng không biết. Hơn nữa nàng còn có chính mình mục đích. Nàng cần lợi dụng những thứ này thâm nguyên sinh vật. Nếu như thâm nguyên sinh vật trở nên không thể khống chế, thực lực quá mạnh mẽ mà nói, nàng liền khó có thể lợi dụng những thứ này thâm nguyên sinh vật rồi. Cho nên linh đế bây giờ biến hóa cũng là nàng không hy vọng thấy đấy. Giờ này khắc này, linh đế đã thành toàn trường chú ý chính là tiêu điểm. Làm người kinh ngạc một màn tiếp theo xuất hiện, trận chiến dưới mặt đất trận bên trên tất cả ẩn thân thâm nguyên linh long toàn bộ hiện thân. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, dường như tại hướng không trung linh đế quỳ bái. Đáng sợ hơn chính là, những thứ này thâm nguyên linh long thân thể rõ ràng cũng xuất hiện biến hóa, bọn hắn lân phiến mặt ngoài tất cả đều nhiều một tầng màu xanh biếc hào quang. Linh đế có thể để cho hắn cái này nhất tộc đều theo sau hắn biến hóa mà biến hóa. Tất cả thâm nguyên linh long khí tức cũng đều tăng lên, nhất là ba đại thâm nguyên linh long vương. Bọn hắn vốn đã bị Hứa Tiểu Ngôn, 6 người chế trụ. Nhưng lúc này ánh mắt của bọn nó toàn bộ biến thành màu xanh biếc đấy, toàn thân tản mát ra trước đó chưa từng có cường đại khí tức. Ba đại thâm nguyên linh long vương lần nữa phun ra vô địch sương mù, mục đích không còn là tăng lên chung quanh thâm nguyên sinh vật thực lực, mà là nổ tung những thứ này thâm nguyên sinh vật thân thể, hóa thành thâm nguyên năng lượng. Thâm nguyên linh long vương đem những thứ này thâm nguyên năng lượng trực tiếp thôn vệ, hấp thu. Thân thể của bọn nó tại sinh trưởng tốt, khí tức cũng đang điên cuồng mà nâng cao lấy. Bất luận cái gì công kích rơi tại bọn hắn trên người cũng sẽ bị bắn ngược trở về. Bọn hắn phát ra tiếng giống giận dữ thậm chí cắt ngang Hứa Tiểu Ngôn hồn kỹ. Tất cả thâm nguyên sinh vật tại tiến hóa sau thâm nguyên linh long vương dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng hướng nhân loại đại quân phát khởi phản công. Linh đế thân là thâm nguyên vị diện đệ nhị cường giả. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Linh đế biến thành thâm nguyên linh long một mực lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt Na, khí tức đang không ngừng mà phát sinh biến hóa, làm cho người ta một loại nắm lấy không thấu cảm giác. Nháy mắt sau đó, một cái cực lớn quang văn xuất hiện ở đỉnh đầu của nó phía trên. Một cái lạnh như băng tiếng người từ trong miệng nó phát ra. Vị diện, giam cầm. Trong chốc lát, nó cùng Cổ Nguyệt Na chung quanh mảng lớn không gian đột nhiên trở nên 10 phần hắc ám. Mà tại những người khác trong mắt, cái mảnh này hắc ám không gian phảng phất là không chung một cái cực lớn màu đen quang cầu. Tại đây quang cầu trong phạm vi, tất cả nguyên tố tất cả đều biến mất. Cổ Nguyệt Na cùng linh đế biến thành thâm nguyên linh long cũng đã biến mất. Đang cùng ma hoàng đại chiến Đường Vũ Lân thấy như vậy một màn cũng dọa nhảy dựng. Đang tại hắn đều muốn tiến về trước cứu viện Cổ Nguyệt Na thời điểm, bên tai lại chuyển tới một thanh âm, làm hắn buông tha cho hành động. Cái kia Cổ Nguyệt Na thanh âm, chỉ có đơn giản mấy chữ, lại đủ để cho hắn an tâm. Tin tưởng ta, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na nhận thức thời gian dài như vậy, mặc dù tại Sử Lai Khắc học viện gặp nhau sau hai người tách ra hồi lâu, nhưng bọn hắn trong lòng một mực hay vẫn là tín nhiệm đối phương. Đường Vũ Lân đã từng dao động qua, mà Cổ Nguyệt Na dùng lần lượt hành động hướng hắn đã chứng minh. Nàng cũng không sẽ để cho hắn thất vọng. Cho nên, lúc hắn nghe Cổ Nguyệt Na nói ra ba cái kia chữ thời điểm, hắn liền minh bạch, nàng nhất định là có nắm chắc đấy. Nhân loại đại quân lần nữa cùng Thâm Uyên đại quân triển khai toàn diện chiến đấu. Với tư cách chiến trưởng quan chỉ huy, Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh huyết thần quân đoàn trọng ly từ xạ tuyến pháo toàn bộ khóa lại phía dưới Thâm Uyên linh long, áp chế bọn hắn. Bị bích lục sắc quang mang bao phủ Thâm Uyên linh long đúng là thực lực tăng nhiều. Nhưng trừ rồi Thâm Uyên Linh Long Vương là thông qua thôn vệ cái khác Thâm Uyên sinh vật năng lượng tăng cường lực chiến đấu của mình bên ngoài. Mặt khác Thâm Uyên Linh Long phương thức chiến đấu cùng trước cũng không có gì phân biệt. Hơn nữa, bị bích lục sắc quang mang bao trùm về sau. Tuy rằng vô địch sương mù, suy yếu chi quang uy lực đều tăng lên rất nhiều. Thâm Uyên Linh Long tinh thần lực cũng có rất lớn tăng lên. Nhưng vấn đề xuất hiện, cái kia chính là bọn hắn không cách nào ẩn thân rồi. Bởi vì cho dù là ẩn thân rồi, bọn hắn chung quanh thân thể bích lục sắc quang mang hay vẫn là tồn tại, đồng dạng sẽ bại lộ vị trí của bọn nó. Trọng ly tử xạ tuyến pháo lập tức buông tha những địch nhân khác, chuyên môn khóa lại Thâm Uyên Linh Long với tư cách mục tiêu công kích. Cái này khiến những thứ này Thâm Uyên Linh Long không thể không lợi dụng mặt khác Thâm Uyên sinh vật làm hồng yểm hộ, nếm thử tránh né. Đồng thời sóng âm máy bay toàn diện phối hợp chiến đấu, cái này dây đàn ít nhất để cho Phong Đế Thâm Uyên Tạc Đạn Phong không có chút nào cơ hội phát động công kích. Vô địch sương mù chủ yếu tác dụng hay vẫn là trên mặt đất. Nó đối với không trung chiến trường ảnh hưởng 10 phần có hạn, bởi vì sương mù trên không trung rất dễ dàng cũng sẽ bị thổi tan. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc giằng co không ít. Mà tại chủ chiến trận bên trên, bởi vì thân tại cái kê quang cầu bên trong, Cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế chiến trường liền biến thành cái độc lập chiến trường. Một đạo lục quang hiện lên, Linh Đế một lần nữa biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Chỉ bất quá, lần này trên người của hắn bao trùm lấy màu xanh biếc lân phiến, khí tức rõ ràng so lúc trước cường đại nhiều. Hắn nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, trong hai tròng mắt tràn đầy khát vọng. Nói, rất tốt, rất tốt. Tuy rằng ta không cách nào đem bọn ngươi vị diện trực tiếp công phá. Nhưng mà, dựa vào ta đã tiếp cận tam cấp thần nguyên cảnh tinh thần lực. Đủ để tại trong thời gian ngắn giam cầm ở cái này một phương không gian. Mà ngươi tất cả năng lực đều là dựa vào vị diện này các loại nguyên tố. Hiện tại, những thứ này nguyên tố đã không có, cũng chính là tử kỳ của ngươi đến rồi. Không sẽ có người tới cứu ngươi đấy. Bởi vì, tại cái không gian này bên trong, trừ phi là tinh thần lực tại ta phía trên người. Nếu không, hắn như thế nào xông tới, liền sẽ như thế nào lao ra. Căn bản không có thể tìm được ngươi. Cho nên, ngươi không cần phí công mà chống cự rồi. Rất nhanh, ta liền sẽ đem ngươi chuyển hóa làm một bộ phận của thân thể ta. Ngươi cũng có được thần nguyên cảnh tinh thần lực, thôn phệ rồi năng lượng của ngươi. Nói không chừng ta tinh thần lực có thể đạt đến tam cấp thần nguyên cảnh, không cần thiêu đốt chính mình sinh mệnh năng lượng rồi. Ngươi sẽ là ta đến cái thế giới này sau đệ cái đại thu hoạch. Vì kỷ niệm ngươi, nói không chừng tại đem ngươi thôn phệ về sau, ta sẽ biến thành bộ dáng của ngươi. Ân, bộ dáng của ngươi cũng rất không tồi. Được cho xinh đẹp rồi. Ngươi có các ngươi nhân loại chỉ có xinh đẹp, ta tộc nhân khác có lẽ thưởng thức không được, nhưng ta phi thường thích. Linh Đế nhìn xem Cổ Nguyệt Na giống như là mèo nhìn mình bắt lấy con chuột, đang tìm kiếm một cái tốt nhất dưới miệng điểm, dùng tốt phương thức hoàn mỹ nhất đem nàng thôn phệ. Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn, ánh mắt lại trở nên có chút quỷ dị. Còn có cái gì? Ngươi nói. Nàng hướng Linh Đế làm ra một cái thỉnh thủ thế. Linh Đế sửng sốt một chút, hắn sở dĩ một mực tại dùng ngôn ngữ ảnh hưởng Cổ Nguyệt Na, chính là hy vọng có thể đủ tan rã nàng ý chí chiến đấu. Tuy rằng Cổ Nguyệt Na tại đây quang cầu trong không có biện pháp điều động bất luận cái gì nguyên tố, nhưng nàng thần nguyên cảnh tinh thần lực vẫn còn. Nếu như nàng không tiếc hết thảy mà tự bạo tinh thần chi hải, để cho thần nguyên cảnh tinh thần lực phóng xuất ra, như vậy, hắn chẳng những cái gì đều không chiếm được, nói không chừng còn có thể bị thương. Cho nên, hắn lúc này chính là muốn trước tan rã Cổ Nguyệt Na ý chí chiến đấu. Ngươi cũng thấy đấy, ta đối với tộc nhân của ta có bao nhiêu tốt. Ta tại tăng cường bản thân thực lực thời điểm, cũng sẽ giúp nó đám tăng thực lực lên. Đi theo ở bên cạnh ta tất cả tộc nhân, cũng sẽ đạt được chỗ tốt. Hơn nữa, ta cùng Thâm Uyên vị diện mặt khác gia hỏa không giống nhau, ta rất quý trọng ta tộc nhân sinh mệnh, tuyệt sẽ không để cho bọn hắn đi chịu chết. Cho nên, ngươi có một cái lựa chọn cơ hội, lựa chọn đi theo ta, làm ta tôi tớ. Như vậy, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi sống sót, còn có thể cho ngươi dưới một người, trên vạn người địa vị. Huống hồ, theo sau ta, nói không chừng ngươi tinh thần lực có thể đạt đến tam cấp thần nguyên cảnh. Hiện tại, chỉ cần ngươi đem linh hồn hiến tế cho ta, ta liền sẽ giúp ngươi hoàn thành đây hết thảy. Còn có thể giữ lại ngươi nguyên bản linh trí, đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Nghe xong hắn mà nói, Cổ Nguyệt Na đột nhiên nở nụ cười, nói, đúng không? Ta cơ hội cuối cùng. Ta có thể thì không cho là như vậy đấy. Đối với ngươi mà nói, ta làm ngươi tôi tớ xa không bằng bị ngươi thôn phệ đối với ngươi trợ giúp lớn. Thôn phệ rồi ta tinh thần chi hải cùng sinh mệnh năng lượng, ngươi bản thân cũng tìm được thật lớn tăng lên. Hơn nữa, còn có một việc ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi thật sự thôn phệ rồi ta, như vậy, cho dù là vị diện này lực lượng cũng không cách nào tiếp tục áp chế ngươi. Ngươi sẽ chính thức thành thần, có được so với kia ma hoàng càng cường đại hơn thần lực, tính là ngươi muốn tự nghĩ ra thần giới, cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên, dưới loại tình huống này, ngươi làm sao có thể buông tha ta à? Ngươi bất quá là lo lắng ta sẽ không tiếc hết thảy theo sát ngươi dốc sức liều mạng, để ngươi gà bay trứng vỡ, cái gì đều không chiếm được mà thôi. Linh Đế nghe xong, ánh mắt tiếp theo trở nên lạnh, nói, quá thông minh cũng không tổng là một chuyện tốt. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Cũng thế, tinh thần lực có thể đạt đến thần nguyên cảnh đấy, há lại sẽ là người ngu à. Đã như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tính là ngươi lựa chọn tại ta cái này giam cầm trong không gian tự bảo, ngươi thần thức cũng chạy không ra được, như trước sẽ bị ta thôn phệ, nhiều lắm là chính là thôn phệ tổng sản lượng thiếu một ít mà thôi. Bất quá, ngươi nói ta thôn vệ ngươi về sau có thể trực tiếp thành thần, ta đây ngược lại không tin, ngươi dựa vào cái gì có năng lực như vậy? Ngươi cũng không có thần lực. Ngươi bất quá là một phàm nhân mà thôi, thôn vệ ngươi bất quá chính là có thể đem sinh mệnh lực tăng lên một ít. Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, nói, cho nên nói, ta muốn cảm ơn ngươi. Ta lúc nào nói qua cho ngươi, ta là phàm nhân. Ở bên ngoài thế giới, có lẽ ta còn có chỗ kiêng kỵ, nhất định che giấu lực lượng của mình, để tránh những người khác phát hiện. Nhưng mà, tại ngươi cái này như vậy hoàn mỹ giam cầm trong không gian, ta cũng không cần che giấu cái gì. Tuy rằng hiện tại tu vi của ta còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ 1%, nhưng mà, chỉ bằng ngươi đầu nho nhỏ tích dịch, cũng vọng tưởng thôn vệ ta. Nghe Cổ Nguyệt Na lời nói này, Linh Đế đột nhiên đã có một loại phi thường không tốt dự cảm. Mà tại nháy mắt sau đó, hắn liền thấy Cổ Nguyệt Na thân thể phát sáng lên. Cái kia rực rỡ màu bạc. Nguyên bản tại nàng màu bạc đấu khải phía trên, còn có các loại nguyên tố sáng bóng. Lúc này, đấu khải mặt ngoài hiện lên một tầng hình tròn màu bạc lân phiến. Mà Cổ Nguyệt Na giãn ra thoáng một phát thân thể, rõ ràng thân thể cũng không có biến lớn, lại cho Linh Đế một loại cự long thức tỉnh cảm giác. Miếng tinh thể chậm rãi hiển hiện tại Cổ Nguyệt Na trên trán. Cái kia miếng tinh thể có 9 loại màu sắc, tản ra nhu hòa vầng sáng. Mà tại cái kia miếng tinh thể xuất hiện trong nháy mắt, Linh Đế chỉ cảm thấy chính mình giam cầm không gian bắt đầu có chút rung rung, cho hắn một loại cái không gian này tùy thời sẽ tan vỡ cảm giác. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hoảng sợ biến sắc, kinh ngạc mà nhìn trước mặt cái này đang tại trở nên mạnh mẽ lớn, hơn nữa khí chất đã xảy ra long trời lở đất biến hóa nữ tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Linh Đế khiếp sợ hỏi. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mà nhìn hắn, nói, vốn ngươi là không có tư cách biết rõ ta là ai đấy. Nhưng bởi vì hôm nay ta cuối cùng đã có một cái có thể bày ra chính mình thực lực chân chính cơ hội. Cho nên ta có thể nói cho ngươi. Tại thần giới, đã từng có một ít rất lợi hại cường giả. Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói. Tại thần giới, tam cấp thần nguyên cảnh chẳng qua là so thần nguyên cảnh cấp độ hơi cao một chút mà thôi. Mà ta tại thần giới thời điểm, tinh thần lực cấp độ là thần vương cảnh. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na tinh thần lực đột nhiên bắn ra. Giam cầm không gian chớp mắt từ nguyên bản màu đen biến thành màu bạc. Ít nhất từ bên trong thoạt nhìn là màu bạc cũng liền tại đây trong tích tắc. Linh Đế phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào khống chế cái này giam cầm không gian. Quyền khống chế vậy mà đã rơi vào Cổ Nguyệt Na trong tay. Ngươi. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nhìn hắn, nói, không sai, lực lượng của ta kỳ thật cũng không thể đạt đến thần cấp độ bởi vì ta tạm thời còn không cách nào đột phá vị diện này áp chế. Nhưng trên thực tế, nếu như ta thật sự đều muốn đột phá, cũng không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản ta. Vị diện này, vị diện chi chủ, vẫn chưa tới nhị cấp thần cách cấp độ. Ta mặc dù chỉ là đã từng vị kia thần vương một bộ phận, nhưng thực lực ít nhất so ra mà vượt nhất cấp thần cách. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói, ngươi bây giờ chỉ có không đến cái kia lúc 1% lực lượng A. Linh Đế thanh âm đã có chút phát run rồi, bởi vì hắn thật sự rõ ràng mà cảm nhận được đối phương tinh thần lực có vô cùng kinh khủng lực áp bách. Không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Linh Đế lúc này đã sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt không tin, tại đây Đấu La Đại Lục vị diện bên trên vậy mà sẽ xuất hiện một cái tinh thần lực đạt đến thần vương cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Thế nhưng là, chung quanh hết thảy biến hóa đều ở đây nói cho hắn biết, đây là chân thực đấy. Hắn bản thân đã tiếp cận tam cấp thần cách cấp độ thần thức tại từ 4 phương 8 hướng vọt tới khủng bố thần thức áp bách, thậm chí không thể làm ra đơn giản phản kháng. Hắn đều muốn đem tinh thần lực tăng lên tam cấp thần nguyên cảnh, cần thiêu đốt bản thân sinh mệnh năng lượng. Về sau còn muốn tu dưỡng thật lâu mới được, hoặc là muốn dựa vào thôn vệ cường đại thâm nguyên sinh vật sinh mệnh năng lượng đến tiến hành bổ sung. Cho nên từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn tinh thần lực chẳng qua là tiếp cận tam cấp thần nguyên cảnh, mà không phải chân chính đạt đến cái kia cấp độ. Không có gì là không thể nào đấy. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ cùng ngươi nói nhiều sao như vậy? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi nâng lên chính mình tay phải. Tay phải của nàng dần dần biến thành móng vuốt sắc bén, nhìn qua không tính lớn. Thế nhưng là, móng vuốt sắc bén xuất hiện thời điểm, có một cỗ có thể đảo ngược càn khôn. Khống chế thiên địa khủng bố uy áp tiếp theo xuất phát. Vì cái gì? Linh Đế một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng. Cổ Nguyệt Na nói, ta chỉ là muốn kéo dài thêm một ít thời gian, không để cho phía ngoài nhân loại cảm thấy ta rất nhanh liền giải quyết ngươi rồi. Phía ngoài nhân loại? Ngươi cũng không phải nhân loại. Linh Đế giật mình mà nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng muốn trả thù nhân loại. Chẳng qua là, ta cùng cách làm của các ngươi không giống nhau mà thôi. Huống chi, ta còn đụng phải hắn. Các ngươi thâm nguyên sinh vật dám can đảm người xâm Đấu La Đại Lục, đơn giản cũng là bởi vì thần giới biến mất. Không sai, Đấu La Đại Lục vị diện thần giới xác thực đã biến mất, ta cũng không biết thần giới đi nơi nào, thế nhưng là, ta còn ở nơi này. Nếu như ta nghĩ mà nói, thực lực của ta cũng sớm đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái, thậm chí có khả năng xây dựng lại thần giới. Đáng tiếc, ta gặp hắn. Tính là muốn trả thù nhân loại, cũng có thể là chuyện của ta. Há lại cho các ngươi những thứ này dơ bẩn Thâm Uyên sinh vật động thủ. Ngươi rút cuộc là cái gì? Linh đế nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyệt Na nâng lên tay phải, trong nội tâm rất khủng hoảng. Ta là cái gì đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Ân, thời gian không sai biệt lắm. Ta không muốn làm cho hắn lo lắng, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói lấy, nàng cái kia nâng lên tay phải chậm rãi hướng linh đế chụp đi tới. Đến rồi thần cấp độ, chênh lệch một cái cảnh giới thường thường ngục là bầu trời cùng dưới mặt đất chênh lệch. Càng làm linh đế cảm thấy sợ hãi chính là, tại hắn cái này nguyên bản không có bất kỳ nguyên tố quang cầu bên trong. Các loại cực kỳ thuần túy nguyên tố lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na bên người. Mỗi một loại nguyên tố đều xa xa trội hơn Đấu La Đại Lục vị diện nguyên tố. Cổ Nguyệt Na thể hiện ra một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo tư thái, trên trán hiển hiện cửu thải tinh thể tản ra hào quang, phảng phất là tại hô hoán cái gì. Nếu như Đường Vũ Lân thấy này cái tinh thể, có lẽ sẽ bị tỉnh lại một ít hồi ức. Lúc trước, tại trong Long Cốc, hắn bái kiến Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na lúc đó xuất hiện ở Long tộc mộ địa, chính là vì giành được cái này Long Thần lưu lại thứ trọng yếu nhất. Đó cũng là toàn bộ Long tộc mộ địa hạch tâm nguồn suối, Long Thần chi tâm. Nó cũng không phải chân chính trái tim, mà là Long Thần lưu lại tất cả tinh hoa kết tinh, cùng Đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương tinh hoa giống nhau. Bất đồng chính là, cho dù là Cổ Nguyệt Na cũng không cách nào đem tất cả của nó bộ phận lực lượng hấp thu, vì đã tất cả. Bởi vì vô luận là nàng hay vẫn là Đường Vũ Lân, dù sao cũng chỉ là Long Thần một bộ phận. Bọn hắn chỉ có hợp làm một thể, mới có thể chính thức hấp thu cái này Long Thần chi tâm toàn bộ lực lượng. Long Thần với tư cách tinh thần lực đạt đến thần vương cảnh cường đại tồn tại. Với tư cách mấy vị thần vương hợp lực mới có thể đánh bại mạnh nhất thần thú. Nó lưu lại Long Thần chi tâm. Bản thân chính là chính thức siêu thần khí. Có cái này siêu thần khí tại. Vô luận linh đế đem thần trí của mình tăng lên tới loại trình độ nào, đều khó có khả năng so ra mà vượt đã từng cường đại Đấu La thần giới mạnh nhất thần thú. Cổ Nguyệt Na tuy rằng không có biện pháp hấp thu Long Thần chi tâm toàn bộ lực lượng, nhưng có thể tại trình độ nhất định bên trên mượn nó lực lượng. Linh đế rõ ràng mà cảm giác được thần trí của mình đang tại một chút mà vỡ vụn, tùy thời khả năng bùng nổ. Hơn nữa quá trình này hoàn toàn là không thể ngăn cản đấy, cường đại lực áp bách cho hắn một loại khó có thể hình dung khủng bố cảm giác. Ở trước mặt hắn, cái kia lúc trước còn lộ ra có chút nhu nhược nữ tử. Lúc này lại dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn xem hắn dần dần hướng đi tử vong. Hắn điên cuồng mà dãy giụa, có thể hết thảy đều là phí công đấy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh mệnh khí tức một chút mà biến mất. Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ lên bạch ngân long thương, trong mắt hàn ý bắn ra. Oanh, tử kim sắc hào quang phát ra tiếng nổ vang, phảng phất muốn đem chung quanh hết thảy đều nhen nhóm. Đường Vũ Lân nhanh chóng thối lui đến rồi cao hơn không trung, thần sắc ngưng trọng, quan sát phía dưới Ma Hoàng. Ma Hoàng đã có thần lực, tính là còn không phải chân chính thần, hẳn là cũng không xê xích bao nhiêu. Đây là Đường Vũ Lân cái thứ nhất phán đoán. Thần lực đáng sợ nhất địa phương không phải uy lực của nó vượt xa hồn lực, mà là nó làm người cảm thấy kinh khủng khôi phục năng lực. Cho dù là tại trước mắt loại này cấp độ va chạm về sau, Ma Hoàng thần lực như trước tại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nói cách khác, Đường Vũ Lân đối mặt là một cái tại cái gì thời khắc thần lực đều ở vào đỉnh phong trạng thái Ma Hoàng. Nếu như không phải Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam xoa kích đủ để uy hiếp được Ma Hoàng, chỉ sợ hắn tình cảnh hiện tại sẽ càng thêm gian nan. Đường Vũ Lân vô thức nhìn thoáng qua cách đó không xa quang cầu. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ở trong đó có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy chính mình. Hơn nữa, loại này lực hấp dẫn cũng không phải tới từ Cổ Nguyệt Na. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn một cách tự nhiên mà sản sinh rồi mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hắn tự nói với mình, nàng hẳn là không sao, không có việc gì. Ma Hoàng cũng nhìn xem Đường Vũ Lân, vừa rồi giao thủ xác thực khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thực lực đã tiếp cận thần, rõ ràng còn có một nhân loại có thể cùng chính mình chống lại. Cái này bản thân chính là chuyện bất khả tư nghị. Vốn Ma Hoàng cho rằng Trần Tân Kiệt thực lực cũng đã là nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong rồi. Có thể hiện tại xem ra, trước mặt cầm trong tay Hải Thần Tam xoa kích Đường Vũ Lân, thậm chí so với Trần Tân Kiệt khó đối phó hơn. Nhưng mà, nàng cũng không lo lắng, ít nhất, tại nàng người trước mặt cũng không phải Hải Thần Đường Tam. Chỉ cần hắn hay vẫn là nhân loại, lại có cái gì đáng sợ đây này. Giờ này khắc này, trên chiến trường những người khác cũng đều đánh cho nhã phân thắng bại. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang lập lòe, lại một lần nữa nhấc lên Hải Thần Tam xoa kích, thần thức bắn ra. Uy lực bao phủ toàn bộ. Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Nguyên bản trên chiến trường đưa đến tác dụng cực lớn ấy. Toàn thân đều che một tầng bích lục sắc quang mang Thâm Uyên Linh Long nhất tộc. thân thể đột nhiên đều ở đây run rẩy. Ngay sau đó, rõ ràng nhao nhao bùng nổ rồi, biến thành cực kỳ nồng đậm thâm uyên năng lượng. Đã liền ba đại thâm uyên linh long vương cũng không ngoại lệ. Thâm uyên thông đạo nội bộ vang lên một tiếng đứt tai nhức óc nổ vang, ngay sau đó, toàn bộ cực bắc chi địa đều kịch liệt mà cái cổ động đứng lên. Không gian vặn vẹo, thâm uyên thông đạo vặn vẹo. Đại lượng đang từ thâm uyên thông đạo trong bay ra thâm uyên sinh vật cũng nhao nhao bùng nổ, biến thành thâm uyên năng lượng. Thâm uyên thông đạo phảng phất là tạm thời đã mất đi thu hồi những thứ này thâm uyên năng lượng năng lực, chỉ có thể mặc cho thâm uyên năng lượng bên ngoài phiêu đãng. Cùng lúc đó, cái kia quang cầu ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời hào quang. Ánh mắt mọi người chớp mắt đã bị cái kia ầm ầm nổ tung quang cầu hấp dẫn. Ở đây phần đông thâm uyên đế cấp cùng vương cấp cường giả cảm thụ quá khắc sâu. Cái loại này uy lực đánh thức bọn hắn khắc cốt ghi tâm sợ hãi cảm giác. Thâm uyên vị diện kịch liệt chấn động, đây là có biến đổi lớn xuất hiện à. Nếu như nói trước một cái chớp mắt bọn hắn còn hoàn toàn không rõ đã xảy ra sao sự tình, chẳng qua là sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh. Như vậy tiếp theo trong nháy mắt, lúc cái kia quang cầu ầm ầm nổ hình thời điểm, bọn hắn trong lòng liền xuất hiện một loại dự cảm không lành. Căn bản không cần Đường Vũ Lân thúc giục, trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương đã bắt đầu điên cuồng mà hấp thu trong không khí vô cùng nồng đậm thâm uyên năng lượng. Bởi vì này thời điểm thâm uyên thông đạo tạm thời đã mất đi thu về thâm uyên năng lượng năng lực, mà tử vong thâm uyên sinh vật số lượng lại quá nhiều, liền đưa đến toàn bộ thâm uyên vị diện kịch liệt chấn động, đại lượng thâm uyên năng lượng tự nhiên cũng liền lưu tại không trung. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương thậm chí bởi vì chớp mắt thôn phệ rồi đại lượng thâm uyên năng lượng, đều trở nên nóng rực rồi. Mà giờ này khắc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa không trung. Nhìn từ đằng xa, đạo thân ảnh kia chung quanh màu bạc hào quang lộ ra có chút ảm đạm. Khi nàng bản nhân rõ ràng mà hiện ra đi ra thời điểm, người ở chỗ này phát hiện nàng toàn thân khí tức lộ ra có chút suy yếu. Nhưng mà, trong tay nàng chuôi kia trường thương thật sâu đâm vào một cái đang chậm rãi héo rút trên thân thể, đem từng cỗ một năng lượng rót vào trong thân thể nàng. Nàng thắng. Đường Vũ Lân tinh thần đại chấn. Nếu như không phải còn có ma hoàng uy hiếp, hắn thật muốn lập tức liền vọt tới nàng trước mặt, đem nàng ôm vào ngực mình. Cổ Nguyệt Na quay người lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía hắn, tự nhiên cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng tinh. Đường Vũ Lân cũng cười, nâng lên Hoàng Kim Long Thương, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Hai người đi qua nhãn thần trao đổi, căn bản không cần ngôn ngữ. Đường Vũ Lân bản thân khí tức chớp mắt tăng vọt, không có cái gì so Cổ Nguyệt Na đem linh đế đánh chết càng làm hắn chấn phấn. Cổ Nguyệt Na thắng, hắn cũng chưa có nỗi lo về sau. Mà vừa mới thâm uyên vị diện xuất hiện kịch liệt chấn động. Nguyên bởi vì hắn cũng liền rõ ràng linh đế bị Cổ Nguyệt Na đánh chết, dẫn đến linh đế chỗ thâm uyên vị diện tầng thứ 2 hỏng mất. Lúc này mới sẽ dẫn phát như thế kịch liệt chấn động. Thâm uyên vị diện tầng thứ 2 bị phá, này sẽ ảnh hưởng toàn bộ thâm uyên vị diện A. Tất cả thâm uyên linh long cũng ở đây một cái chớp mắt toàn bộ chết. Trên chiến trường tình thế cơ hồ là tại chớp mắt liền nghịch chuyển rồi. Đối với trận chiến đấu này mà nói, Cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Ma hoàng cau mày, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đường Vũ Lân đã để cho nàng rất giật mình, lúc này lại thêm một cái Cổ Nguyệt Na. Tuy rằng nhìn qua Cổ Nguyệt Na tiêu hao rất lớn, thân thụ trọng thương, cũng không biết vì cái gì, ma hoàng nhìn về phía Cổ Nguyệt Na thời điểm, trong lòng sản sinh rồi một loại mãnh liệt bất an. Linh đế vừa mới rõ ràng đã đem chính mình che giấu thực lực tất cả đều bày ra rồi, hơn nữa còn đem Cổ Nguyệt Na giam cầm tại không gian của mình bên trong. Trong khoảnh khắc đó, ma hoàng thậm chí cảm giác được linh đế phóng thích thần thức cấp độ muốn tại nàng phía trên. Nhưng lại tại như vậy một lát sau trong, nàng bên này mới cùng Đường Vũ Lân triển khai va chạm mạnh, khác bên cạnh linh đế rõ ràng đã bị đánh bại. Điều này sao có thể? Tại bọn hắn quá trình chiến đấu trong cuối cùng chuyện gì xảy ra, dẫn đến linh đế bị đánh bại. Linh đế thế nhưng là thực lực gần với thâm uyên thánh quân cường giả, được xưng là thâm uyên chí giả. Hắn càng là lần này xâm lược trong chiến đấu thâm uyên đại quân chính thức thống soái. Vô luận như thế nào, ma hoàng đều nghĩ không thông vì cái gì linh đế sẽ như thế nhanh liền chết rồi. Hắn thậm chí ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có, hắn chết trực tiếp dẫn đến thâm uyên vị diện tầng thứ 2 tan vỡ. Đả kích như vậy, chỉ sợ thâm uyên thánh quân cũng sẽ có chút không chịu nổi. Hắn năng lượng vì cái gì sẽ bị nhân loại thôn phệ, vậy hẳn là ta đấy. Đây là ma hoàng là quan trọng nhất ý tưởng. Tại trong mắt nàng, tất cả thâm uyên sinh vật năng lượng đều là nàng thành lập thần giới cơ sở A cho nên. Mắt thấy Cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế. Ma hoàng đang khiếp sợ đồng thời càng là cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Linh đế năng lượng, tương đương với 1/3 thâm uyên đại quân năng lượng A. Ma hoàng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nàng chung quanh thân thể tử kim sắc hào quang chớp mắt trở nên sáng chói lên tới đây. Nương theo lấy một tiếng thét dài phát ra. Nàng như mũi tên giống như chủ động hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam xoa kích lần nữa vẽ ra đường vòng cung, đón nhận Ma Hoàng công kích. Liên bang bên này sĩ khí đạt được tăng lên có thể không ngừng. Đường Vũ Lân vừa thấy Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế về sau, tất cả truyền linh tháp cường giả đều phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn tuy rằng không biết Linh Đế là ai nhưng lại như thế nào nhìn không ra Linh Đế chính là chỗ này chút ít Thâm Uyên sinh vật trọng yếu nhất thống soái a. Đã không có Linh Đế, đã không có những cái kia Thâm Uyên linh long, Thâm Uyên đại quân chỉnh thể sức chiến đấu liền trên phạm vi lớn hạ thấp rồi. Quan trọng hơn chính là, đánh chết Linh Đế thế nhưng là bọn hắn chuyển linh tháp tân nhiệm tháp chủ a. Duy nhất cảm thấy phiền muộn đấy, chỉ sợ sẽ là cái kia còn lại một cái cánh tay Thiên Cổ Đông Phong rồi. Cổ Nguyệt Na tiếp nhận rồi hắn tháp chủ chi vị, hắn làm sao có thể cam tâm. Huống chi Cổ Nguyệt Na tại tiếp nhận rồi tháp chủ chi vị về sau, đối với hắn thái độ cũng đã xảy ra cải biến. Chỉ có Thiên Cổ Trượng Đình còn si ngốc ngơ ngác đấy, giống một cái chó nhật giống nhau, mỗi ngày đi theo bên người nàng. Kỳ thật Thiên Cổ Đông Phong thấy Cổ Nguyệt Na thể hiện ra cường đại thực lực, nhất là thấy nàng tinh thần lực đã thông suốt đến thần nguyên cảnh thời điểm, hắn đang khiếp sợ ngoài liền minh bạch, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào đoạt lại truyền linh tháp tháp chủ chi vị rồi. Lúc này tại, Cổ Nguyệt Na lại đánh chết Linh Đế, lập được bất diệt công huân. Vô luận là tại quân đoàn tướng sĩ hay vẫn là tại truyền linh tháp người trong lòng, nàng chớp mắt biến thành một cái để cho người kính ngưỡng anh hùng. Đối với truyền linh tháp mà nói, cái này đương nhiên là đại hảo sự. Cổ Nguyệt Na dựa vào biểu hiện của mình thắng được mọi người nhận thức, cũng để cho truyền linh tháp trên đại lục địa vị có thể củng cố. Coi như là Sử Lai Khắc học viện, cũng không có khả năng lại tiếp tục trả thù truyền linh tháp, nhiều lắm thì nhằm vào Thiên Cổ gia tộc mà thôi. Thế nhưng là, đối với Thiên Cổ Đông Phong mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì Cổ Nguyệt Na biểu hiện được càng mạnh lớn, lại càng chứng minh hắn cái này tiền nhiệm tháp chủ vô năng. Việc đã đến nước này, hắn lại có thể đủ như thế nào a? Hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, nơi này đầu thật sự là che giấu được quá sâu. Thẳng đến nay, hắn cũng biết Cổ Nguyệt Na phát triển rất nhanh. Là một thiên tài, lại không nghĩ rằng thực lực của nàng cường đại như vậy, thậm chí đạt đến chính mình khó có thể sánh bằng trình độ. Đây chính là thần nguyên cảnh tinh thần lực, sức chiến đấu cũng tuyệt đối là chuẩn thần cảnh giới. Coi như là phụ thân của mình, hiện tại cũng không phải nha đầu kia đối thủ a. Nàng thẳng đến trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, mới đưa thực lực chân chính bày ra. Tâm cơ không thể bảo là không sâu. Lần này đại chiến sau khi chấm dứt, nếu như nhân loại có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, chờ hắn trở lại truyền linh tháp, chỉ sợ toàn bộ truyền linh tháp bố cục cũng sẽ cải biến. Để cho Cổ Nguyệt Na kế nhiệm truyền linh tháp tháp chủ chi vị. Nguyên bản tại Thiên Cổ Đông Phong nghĩ đến chẳng qua là kế sách tạm thời. Đợi về đi về sau. Cổ Nguyệt Na lại là nghe hắn mà nói đấy. Hắn nghĩ biện pháp một lần nữa khống chế truyền linh tháp là được. Tính là để cho nàng ngồi tại truyền linh tháp tháp chủ trên ghế ngồi cũng không phải là không thể được. Chỉ cần nàng nghe theo chính mình phân phó, cái kia cùng mình khống chế truyền linh tháp có cái gì khác biệt đâu.